Long Vương trở lại, chương 554. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 554 qua điều tra của Hứa Vinh. Sau khi biết người Hứa Vi ức hiếp là Giang Thần và Đường Sở Sở, ông ta đã tức đến suýt ngất. Ông ta trằn trọc không ngủ suốt đêm qua. Bên trong phòng khách có rất nhiều người. Đây đều là những nhân vật cốt yếu của nhà họ Hứa. Anh cả, anh mau nghĩ cách gì đi. Một người đàn ông trung niên lên tiếng. Hứa Vinh tức giận quát lên. Cách hả? Tôi biết cách quái gì bây giờ? Tại thằng con trời đánh khoái gây chuyện của chú cả đấy. Đụng ai không đụng, lại đi đụng Đường Sở Sở. Hứa Khung và bạn gái Kim Tịnh N cũng đang ở đây. Hứa Khung cảm thấy vô cùng khó hiểu. Đường Sở Sở thì sao chứ? Tại sao không thể đụng vào Đường Sở Sở? Đêm qua anh ta còn mới gặp Đường Sở Sở nữa mà. Bác cả, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mắc mớ gì không được đụng Đường Sở Sở? Chuyện này thì liên quan gì nhà họ Hứa chúng ta? Đúng đó, Đường Sở Sở là cái thá gì chứ? Thích đụng thì đụng thôi. Nhà họ Hứa chúng ta sợ chắc. Hứa Vinh đang sốt ruột gần chết. Mà người nhà họ Hứa lại dửng dưng không biết gì. Ông ta quát lên. Khoái đụng lắm hả? Cũng không suy xét thử xem Đường Sở Sở là ai. Hứa Chí gọi tới. Nói chồng của Đường Sở Sở là Hắc Long Nam Hoang. Đắc tội Đường Sở Sở chính là đắc tội Hắc Long. Hắc Long đã alo rồi. Tình hình là giờ tướng quân Niếp sẽ ra tay với nhà họ Hứa. Câu nói chấn động. Hắc Long, chồng của Đường Sở Sở là Hắc Long sao? Hứa Khung và Kim Tịnh N cũng trợn tròn cả mắt. Giang Thần là Hắc Long. Một kẻ khét tiếng là phế vật lại là đại tướng. Tổng soái Hắc Long của Nam Hoang. Anh cả, giờ chỉ còn một cách duy nhất. Hôm nay là lễ mừng thọ của bà ngoại Đường Sở Sở. Chúng ta lập tức chuẩn bị đại lễ mang đến nhà họ Hà. Gặp mặt Đường Sở Sở tạ lỗi. Chỉ cần Đường Sở Sở bỏ qua, mọi chuyện sẽ yên ổn. Hứa Vinh đăm chiêu. Hiện tại có thể cứu được nhà họ Hứa. E rằng chỉ có Đường Sở Sở. Bởi ông ta biết, Giang Thần trong mắt hầu hết mọi người chính là một tên vô dụng. Rất ít ai biết anh là Hắc Long. Hứa Chí cũng đã nói với ông ta rằng Giang Thần rất coi trọng Đường Sở Sở. Tất cả mọi thứ đều lấy Đường Sở Sở làm trung tâm. Hơn nữa, Hứa Chí còn nói, Giang Thần rất kín tiếng. Không muốn người khác biết thân phận của mình. Mau mau, mau chuẩn bị quà. Chúng ta phải đến nhà họ Hà. Vì cứu cả nhà, Hứa Vinh đành đích thân đến nhà họ Hà để chúc thọ bà Hà. Sẵn tiện xin Đường Sở Sở tha cho nhà họ Hứa. Cho nhà họ Hứa một cơ hội. Cách chương.